Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1488, Thánh nhân ma nhược điểm. Chôn ở địa kiếm tông sâu trong lòng núi trong quan tài đồng. Tổng cộng có 3 món đồ, một bộ bán thành phẩm thánh nhân ma, nửa cuốn mịch thiên trận trận đồ, cùng giữ hoành trí tàn hồn bát quái bàn, tiêu thiên phục đoạt xá què chân đệ tử. Tìm được thanh đồng quan về sau không chỉ đạt được thánh nhân ma, cũng đem hoành trí tàn hồn mang ra ngoài. Này lúc thừa cơ túc nhập bản thể, này mới khiến đại trưởng lão phục sinh. Nhưng mà trong này có một cái chỗ mấu chốt, bị hoành trí cùng tiêu thiên phục tận lực áp chế thậm chí giấu giếm. Cái kia chính là đã từng thiên quỷ, cũng liền là hoành trí bị tế luyện thành luyện hồn chân chính nguyên thần. Tàn hồn chỉ có một sợi. Miễn cưỡng khống chế bản thể ngược lại là nói còn nghe được. Nhưng là tàn hồn, nguyên thần là nguyên thần, cả hai cũng không phải là một thể, mà lại tàn hồn yếu ớt, nguyên thần lại bị tế luyện thành thiên quỷ. Muốn hoàn toàn đồng hóa nguyên thần, tuyệt không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Cho nên từ ngôn liệu định hoành trí tàn hồn vẻn vẹn khống chế bản thể mà thôi, còn không có khống chế chính hắn luyện hồn nguyên thần. Nếu như coi là thật đồng hóa thiên quỷ, hoành trí tàn hồn liền thành nguyên thần. Đối đãi từ ngôn cái này thiên lớn cừu gia lại có thể nói ra tha cho ngươi một cái mạng làm như thế. Làm hoang ngôn, luyện hồn tăng thêm luyện thi. Loại này cừu hận đã là vô giải cục diện. Đổi thành ai cũng không cách nào nhất tiếu mận ân cừu. Chỉ có ngươi chết ta sống mới được. Xem sớm ra hai cái lão hồ ly hoãn binh chi kế. Từ ngôn há có thể thúc thủ chịu trói. Thế là thiên quỷ thất biến pháp môn bị thi triển mà đi. Quả thật đúng là không sai. Thiên quỷ lâm thế một khi vận dụng, hoành trí bản thể lập tức xử tại nguyên địa không còn động đạn. Tại hoành trí bản thể chỗ sâu, thiên quỷ cùng tàn hồn đang lẫn nhau chống lại. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Cảm giác được thiên quỷ còn tại khống chế của mình phía dưới, từ ngôn lập tức phát ra tàn nhẫn mệnh lệnh. Mệnh lệnh của hắn chỉ có một đầu. Cái kia chính là tự bạo nguyên thần. Tiểu tạp chủng ngươi chờ đó cho ta. Lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Ông, trầm muộn oanh minh tại hoành trí trong thân thể xuất hiện. Thanh âm không lớn, bí mật mang theo hoành trí oán hận gầm thét. Lão thất phu ngươi nhớ kỹ cho ta. Sớm muộn đưa ngươi tàn hồn cũng cho luyện. Từ ngôn mắng lại một câu lập tức long ly xuất thủ. Khó khăn lắm chặn vọt tới tiêu thiên phục. Bị đối phương oanh ra lão viễn bao phủ tại lôi trận ở trong. Đợi đến dãy giụa lấy đứng dậy. Xua tan chung quanh lôi xà. Từ ngôn sắc mặt đã trở nên trắng bệt. Góc miệng tràn ra vết máu. Bán thành phẩm thánh nhân ma không thể coi thường. Tiêu thiên phục toàn lực nhất kích tăng thêm lôi trận công kích. Liền phổ thông hóa thần đều khó mà ngăn cản. Huống chi là một cái nguyên anh tu sĩ. Nếu không có bản thể mạnh mẽ, giáp thạch giáp kiên cố, đổi thành người khác sớm bị oanh sát nơi này. Cứ việc mệnh lệnh thiên quỷ tự bạo, từ ngôn chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại ánh mắt trở nên càng phát ra nặng nề lên. Bởi vì thiên quỷ vừa mới bạo liệt ra một chút liền cùng hắn đã mất đi liên quan. Cùng thiên quỷ cảm giác bị hoành trí triệt để chặt đứt. Dù sao cũng là hoành trí nguyên thần. Thiên quỷ cùng hoành trí tàn hồn mới là giống nhau tồn tại. Thiên quỷ cùng từ ngôn liên quan vẻn vẹn xây dựng ở thiên quỷ thất biến loại này kỳ công phía trên. Đến từ Hà Điền bí pháp kỳ thực tai hại không ít. Tại Tình Châu giới không có hiển hiện. Là bởi vì thiên quỷ phá giới mà đến. Căn bản không phải trong bình giới sinh linh. Mới có thể bị quản chế tại người. Một khi trở lại chân vũ giới, thiên quỷ thất biến đã khống chế không nổi hoành trí nguyên thần. Cũng không biết rõ thiên quỷ tự bạo tới trình độ nào. Từ ngôn cũng không có thời gian để ý tới hoành trí. Mấy chục kiện đẳng cấp khác biệt pháp bảo trong nháy mắt xuất thủ. Đao thương kiếm kích nhiều như rừng. Tất cả đều là những năm này đánh giết địch nhân lấy được chiến lợi phẩm. Gần trăm cái pháp bảo bay ra, tạo thành kiếm trận chi thế. Không đợi trận nói khí tức xuất hiện, đi đầu có bắn nổ vang lên ầm ầm, ầm ầm tiếng vang đem lôi trận rung truyền, giá trị trăm ngàn vạn linh thạch pháp bảo cùng lúc tự bạo ra. Không tiếc nổ tung gần trăm pháp bảo đến ngăn trở thánh nhân ma. Từ Ngôn xoay người rời đi. Lấy Long Ly mở đường vào thẳng tiến lôi điện màn sáng nhất là mãnh liệt mặt phía nam. Trận đạo huyền ký, hóa thần cường giả bày ra trận pháp càng là huyền ảo phi phàm. Bằng vào kiếm nhãn tồn tại, Từ Ngôn xuyên toa tại vô số lôi xà quay quanh kỳ trận bên trong. Vọt mạnh không ngừng, chỉ cần chạy ra lôi trận, Từ Ngôn sẽ lập tức rời xa. Một cái tiêu thiên phục đã đủ khó chơi. Nếu như tăng thêm hoành trí, Từ Ngôn phần thắng xa vời. Lôi trận bên trong, bị gần trăm pháp bảo tự bạo uy năng ngăn trở tiêu thiên phục. Hừ lạnh một tiếng thế mà nhô ra hai tay trong hư không một điểm. Giống như bắt mở hư không bình thường. Lôi điện màn sáng bên trong lập tức mở ra một cái đại môn. Hắn một bước bước vào. Sau lưng, pháp bảo tự bạo phong bạo lúc này mới cuốn tới. Từ Ngôn có biện pháp bảo tự bạo khắc địch. Tiêu thiên phục lấy cắt chém lôi trận không gian đến ứng đúng. Một cái kiên quyết, một cái lão luyện. Như thế đấu pháp có thể xưng khắp nơi tuyệt hiểm. Tản ra linh thức, bắt được đối thủ biến mất. Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống. Kiếm nhãn bị vận chuyển tới cực hạn. Đi nhanh bên trong hắn đột nhiên ngừng lại. Long Ly phách chảm mà đi. Bá đao. Hô. Đao quang lạnh thấu xương. Chém về phía bên phải phía trước. Một mảnh lôi quang điện ảnh nổ lên. Có thể nhìn ra có một đạo như ẩn như hiện bóng người vừa mới xuất hiện liền bị đao quang chém. Chúng. Lảo đảo rời khỏi lão viễn. Địa linh bảo thân thể. Quả nhiên khó chơi. Chấm ngoặc kép. Toàn lực phách chảm bá đao. Chỉ có thể đem tiêu thiên phục chém ra vài chục trượng. Tại đối phương đón đỡ trên hai tay lưu lại một nói bạch ngấn bên ngoài. Căn bản không đả thương được thánh nhân ma kiên cố thân thể. Bán thành phẩm thánh nhân ma liền có mạnh mẽ như vậy phòng ngự năng lực. Nếu là chân chính thánh nhân ma, thậm chí có thể triệt để không nhìn nguyên anh tu sĩ công kích. Cứ việc không có thương tổn đến đối phương, nhưng là Từ Ngôn như cụ ánh mắt sáng lên. Chỉ cần tiêu thiên phục đón đỡ. Nói rõ ràng hắn vẫn là sợ bị chém tới. Nói rõ trên người hắn tồn tại nhược điểm chí mạng. Ở chỗ nào? Nhược điểm của ngươi. Chấm ngoặc kép. Vận chuyển toàn lực. Đao quang lần nữa xuất thủ. Từ Ngôn lấy ba chiêu bá đao đem tiêu thiên phục đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Long Ly phát ra trận trận rên rỉ. Tàn phá pháp bảo lại cũng không chịu nổi mạnh mẽ đao phong kiếm khí. Nếu như tiếp tục thôi động sợ là phá nát sắp đến. Tìm được, từ tiêu thiên phục đón đỡ trong động tác, Từ Ngôn rốt cục nhìn ra nhược điểm của đối phương. Tiêu thiên phục mỗi một lần ngăn cản đều đưa hai tay nghiêng hướng tả bên cạnh. Nhìn như tại bảo vệ diện mạo, kỳ thực hoàn toàn bị che kín lại là vai trái. Bán thành phẩm thánh nhân ma, nếu như đổi thành Từ Ngôn luyện chế. Nhất định trước đem đầu tim loại này bình thường chỗ yếu hại luyện chế đến vô cùng kiên cố. Cho người ta một loại không có chút nào sơ hở ảo giác. Mà chân chính không có hoàn thành địa phương. Thì lưu tại một số một chút liền có thể nhìn thấy địa phương. Tỉ như hai vai, hai chân. Kể từ đó mới có thể vàng thau lẫn lộn. Để đối thủ nhìn không ra thánh nhân ma thật bề ngoài. Lấy Từ Ngôn tâm cơ. Nhìn ra thánh nhân ma nhược điểm không khó. Một khi nhìn ra nhược điểm, hắn lập tức lựa chọn xuất thủ. Đệ tứ nói bá đao bị kiên quyết chém ra. Nhưng mà lần này bá đao quyết, cũng không phải là Long Ly phát ra, mà là xuất từ Long Lân đao. Về phần ly kim kiếm, thì bị vận chuyển ra một loại khác huyền ảo kiếm quyết. Hỏi thiên, ông, một câu hỏi thiên, nổ lên tại tiêu thiên phục bên trái. Ly kim kiếm phút chốc vây quanh tiêu thiên phục bên trái. Lóe ra hào quang lấy bản thể công ra. Mang theo chủ nhân toàn lực đánh phía đối thủ vai trái. Kinh ngạc tiêu thiên phục phản ứng cũng không chậm. Phát giác kiếm quang đánh tới hắn vội vàng lấy tay trái ngăn tại vai trái. Bạo khởi oanh minh bên trong. Tiêu thiên phục tay trái xa rời kim kiếm oanh kích đến đâm vào trên vai trái. Hắn phát ra kêu đau một tiếng bạch bạch bạch rút lui ra hơn 10 trượng. Nhìn như bị thương không nhẹ. Thế nhưng là cái kia đa mưu túc trí ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt đắc ý.